Chương 324, ám sát hành động triển khai. Em trai ngốc của ta, nếu như các ngươi đi, một khi bị bắt nhất định sẽ trở thành con tin, thế nhưng ta thì bất đồng. Uchiha Saitama rất có tự tin, lấy thực lực của hắn đủ để ở làng mây trong thiên quân vạn mã hành tẩu. Ohmyy bọn họ nhất định sẽ cầm Uchiha Saitama không có bất kỳ biện pháp nào. Quên đi, Uchiha Saitama một ngày chuyện quyết định, chúng ta là không cách nào cải biến chủ ý của hắn. Trình manh manh thở sâu, quay đầu nhìn về phía Uchiha Saitama hỏi, ngươi dự định mấy người đi? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, một người. Uchiha Saitama tâm lý rất là tinh tường, miễn là một mình hắn đầy đủ. Cũng chính bởi vì vậy, Trình manh manh toàn thân sửng sốt, hầu như có chút đờ đẫn nói rằng, các ngươi tất cả đi xuống một hồi, ta muốn cùng Uchiha Saitama sau cùng cáo biệt. Lúc này đây, mặc dù là Uchiha Saitama đi vào, đều sẽ có nguy hiểm rất lớn, cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama sau khi quyết định, Trình manh manh bắt đầu cực kỳ lo lắng. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, vuốt Trình manh manh gương mặt của. Không cần quá lo lắng, làng mây nhân bắt ta không có cách nào, miễn là thuận lợi đem Ohmyy tính mệnh giết chết, liền sẽ trở lại. Uchiha Saitama nói rằng, Sasuke đám người tán đi, chuyện này chỉ có số ít người biết được, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Uchiha Saitama bảo không lo lắng hắn hành tung sẽ bạo lộ ra. Mặc dù ở không có cách nào, ngươi nhưng là thân ở làng mây cảnh nội, hơn nữa giữa cả cùng 8 vị dị nụ dị kỳ lúc nào cũng có thể sẽ trợ giúp, ngươi nói ta có thể không lo lắng sao? Trình manh manh lần đầu rất là lo lắng Uchiha Saitama an nguy. Lúc này đây Uchiha Saitama cũng không phải là như lần trước một lần, bắt nhị vi giống nhau. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Uchiha Saitama một tay lấy Trình manh manh ôm lấy. Đứng đốc, ngươi đang sợ cái gì? Ohmyy tuy là khôn khéo, thế nhưng nhận thuật cũng không cao minh, bằng vào ta thực lực đủ để đem người này giết chết. Uchiha Saitama cười rộ lên. Trình manh manh gật đầu, nói rằng, mặc kệ có hay không giết chết Ohmyy, ngươi đều muốn lấy an toàn của mình vì chuyện trọng yếu nhất, an toàn trở về. An toàn trở về. Đây là Trình manh manh đối với Uchiha Saitama yêu cầu, toàn bộ hoa hạ lãnh đời người của thôn không thể không có Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, ta với ngươi cam đoan, ta sẽ an toàn trở về. Uchiha Saitama đại thần phải như thế nào ám sát Ohmyy, lấy hiện tại làng mây phòng thủ, tiến vào nhất định sẽ bị phát hiện. Kimi mạ rồ như mày. Thập dị rồ cùng xả sủ kẻ lẫn nhau nhìn sang. Nhất thời rơi vào một mảnh nghi hoặc bên trong, Kỳ Mị Mạ Rồ nói lên vấn đề ngược lại là không có sai, vừa rồi chỉ là đàm luận muốn ám sát đó hở mở ý, nhưng là lại cũng không nói gì như thế nào tiến vào làng mây bên trong ám sát đó hở mở ý. Ám sát đó hở mở ý hoàn toàn chính xác đơn giản, mặc dù người ở chỗ này cũng có thể làm được, chỉ là muốn đi vào đến đối diện, ta tin tưởng mặc dù là Uchiha Saitama đại thần cũng chưa chắc có thể làm được. A thập gì rồi nói rằng, Sasuke toàn thân sửng sốt, nói rằng, không có sai, mặc dù là Kaka, cũng sẽ bị người đối diện phát hiện, như thế nào tới ám sát đâu? Một đám người vây quanh, hầu như lộ ra nghi hoặc. Uchiha Saitama đứng dậy, đè lại trước mắt Trình manh manh. Bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi nghe được làng xương mù nhân, hiện tại ở cái gì địa phương? Uchiha Saitama đè lại Trình manh manh cánh tay. Trình manh manh thở sâu, nói rằng, chính là đi trước làng mây trên đường. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Tổng cộng mấy người? Uchiha Saitama hỏi. Một người. Trình manh manh quay đầu nhìn về phía Uchiha Saitama nói rằng, ta cũng là âm thầm phát giác, nói vậy bọn họ đi qua này đường nhỏ đã âm thầm nhắn nhủ không ít tin tức. Uchiha Saitama cười, nhìn trước mắt Trình manh manh, Trình manh manh không hổ là Uchiha Saitama tay trái tay phải. Làm tốt, ám sát đó hờ mờ y có hy vọng. Uchiha Saitama thân ảnh nhanh chóng ly khai Trình manh manh bên người. Ở làng mây đại quân cùng hoa hạ lãnh đời thôn đại quân chỗ giao tiếp trên đường nhỏ, có làng xương mù nhân nhanh chóng di động. Cái lối đi này là làng mây cùng làng xương mù hai cái làng cùng nhau mở ra tới mật đạo, bọn họ đi qua nơi đây, xuyên qua hoa hạ lãnh đời thôn đại quân thám tử, bảo trì liên hệ chặt chẽ. Người nào đang ở làng xương mù nhì dạ không ngừng đi tới thời điểm, nhận thấy được phía sau có cái gì không đúng. Nhanh chóng dừng bước lại, bắt đầu cảnh giác. Cũng chính bởi vì vậy, một trận gió lạnh thổi qua, làng xương mù nhì dạ một tay cầm bắt đầu dẫn bạo phù, tay kia cầm lấy bí mật thư món, tùy thời chuẩn bị tự bạo phá hủy tin tức. Một con mãng xà xuất hiện, từ trên cây nhanh chóng ly khai, làng sương mù nì dạ thận trọng điều tra bốn phía, căn bản không có bất kỳ người nào. Là mãng xà sao? Làng sương mù nì dạ thở phào. Trên tàng cây, lúc này làng sương mù nhân bắt đầu quay đầu đang muốn di động, rất nhanh hướng phía làng mây đại quân đi vào. Nhưng là ở làng sương mù nì dạ vừa muốn đi tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể có cái gì không đúng. Cái gì thân thể không động được? Làng sương mù nì dạ kinh ngạc quát lên. Cây cối phía sau, một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện, Uchiha sẽ tạ xạ gì gần dưới, khỏe miệng mỉm cười. Định thân thuật. Làng sương mù nì dạ kinh hô lên, hầu như sắc mặt trơn lên trắng bê cờ hờ, tay rất muốn khởi động dẫn bạo phù, nhưng là thân thể hắn lại không cách nào nhúc nhích. Làng sương mù nhân đi qua nơi đây, tha cho ta nhóm hoa hạ lãnh đời thôn thám tử điều tra, đến làng mây trong đại quân giữ liên lạc. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nói rằng, còn đáng tiếc vẫn là bị chúng ta phát hiện. Nếu như không phải Trình Manh Manh tự mình điều tra ra lời nói, Uchiha sẽ tạ sẽ không có cơ hội như vậy hô nở đến làng mây bên trong. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Làng mây nhân bắt đầu thất kinh ma ho y, nhưng vào lúc này, Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, tiến lên nói rằng, ta muốn thế nào ta đương nhiên là muốn biết, ngươi lần này cho làng mây mang đi là tin tức gì ngươi mơ tưởng. Làng sương mù nhân nói rằng, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Uchiha Saita lắc đầu nói rằng, không nói cho ta cũng có thể, thế nhưng trên người ngươi thư tín sẽ nói cho ta biết. Uchiha Saita không có nghĩ qua có thể từ trước mắt làng sương mù trong miệng biết được cái gì tình báo hữu dụng, thế nhưng trên người người này chứa mật thư, đủ để cho Uchiha Saita được biết. Ghê tởm, nhúc nhích ra vụ ẩn thị thôn nỉ dạ không ngừng quát lên, không phải hắn sợ chết, chỉ là thân thể không cách nào nhúc nhích, không cách nào khởi động dẫn bạo phù. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt làng sương mù nỉ dạ. Không hữu dụng, ở ta định thân thuật phía dưới, ngươi là không cách nào nhúc nhích. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, nhìn về phía vụ ẩn thị thôn nỉ dạ trong lòng, đem mê tín lấy ra ngoài. Vũ ẩn thị thôn nì dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, không ngừng gầm hét lên, Uchiha sai tạ căn bản cũng không dư để ý tới. Uchiha sai tạ, có bản lĩnh bông, chúng ta một mình đấu. Vũ ẩn thị thôn nì dạ kêu. Một mình đấu Uchiha sai tạ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, ngươi xứng sao chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.